ta trở thành phú nhị đại phản phái. Chương 25, phụ thân kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nếu như ngươi gọi vậy, ta là chủ nhiệm biết phải đặt mặt mũi ở đâu? Tống Trinh Vũ lắc đầu. Khi có người, đương nhiên ta sẽ gọi ngươi là Tống lão sư, lúc riêng tư ta mới gọi ngươi là tỷ tỷ, như vậy không được sao? Vương Hạo Nhiên ra vẻ thất vọng nói. Vậy, được rồi, Tống Trinh Vũ suy nghĩ một chút rồi lập tức đổi giọng chấp nhận. Sau này khi kết thúc giờ học vào buổi tối, Vương Hạo Nhiên sẽ còn đưa đón nàng, nếu như chỉ đơn giản là thân phận lão sư với học sinh kỳ thực Tống Trinh Vũ cũng sẽ lúng túng. Có thân phận là tỷ tỷ, Tống Trinh Vũ hiểu ý an tâm hơn chút. Càng quan trọng hơn là đệ đệ này còn lớn lên đẹp trai như vậy, khiến người ta rất vui. Ban đầu thay nàng xua đuổi đám người đáng ghét, sau đó lại thay bóng đèn. Nhận một đệ đệ có nhiều chỗ tốt như vậy, cớ sao mà không nhận chứ? Cứ quyết định như vậy đi, Trinh Vũ tỷ tỷ. Sau khi đạt được mục đích, Vương Hạo Nhiên hết sức vui vẻ, Đinh Ký Chủ xuất hiện quan hệ xã hội ràng buộc với nữ chính Tống Trinh Vũ, ảnh hưởng đến hướng đi của nội dung truyện, thu được 200 điểm phản phái, hào quang nhân vật chính Sở Bạch. 10, hào quang phản phái ký chủ. 10, còn có phần thưởng, Vương Hạo Nhiên càng vui vẻ hơn. Sau khi nói chuyện xong với Tống Trinh Vũ, Vương Hạo Nhiên liền rời khỏi. Hiện tại đã là 11 giờ đêm, không đi chẳng lẽ là chờ ngủ lại đây? Vương Hạo Nhiên cũng rất muốn như vậy, nhưng đương nhiên là người ta sẽ không đồng ý rồi. Quay về biệt thự Vương gia, Vương Hạo Nhiên nhìn thấy có người ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, là một nam tử trung niên bụng phệ. Dùng mạo nam tử trung niên này giống Vương Hạo Nhiên đến mấy phần, tuy có hơi phát tướng một xíu, nhưng nếu quan sát ngũ quan, có thể thấy khi tuổi còn trẻ cũng là một soái ca. Hắn đương nhiên là phụ thân tiện nghi của Vương Hạo Nhiên rồi, tên Vương Hưởng. Trông thấy ngoại hình của phụ thân, nội tâm Vương Hạo Nhiên lập tức sinh ra một cảm giác nguy cơ. Mập lên sẽ phá hủy tất cả. Đến độ tuổi trung niên, đừng nói là hắn sẽ thành bộ dáng kén ăn này nhé. Tuyệt đối đừng, nhi tử bảo bối, ngươi trở về rồi sao, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Vương Hưởng đang ngồi ghế nhảy dựng lên, trực tiếp đi đến trước mặt Vương Hạo Nhiên, ôm một cái thật mạnh. Vương Hạo Nhiên há to miệng, định kêu, phụ thân, nhưng không được, bởi vậy nên chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Có chút gượng gạo, tất nhiên, không chút ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp trai người người của hắn. Hôm qua ngươi có vào khách sạn không? Vương Hưởng sụ mặt đi thẳng vào vấn đề nói. Má, lại còn dám cáo trạng, ngày mai ta xào hắn thành con mực. Vương Hạo Nhiên đã tự mình dặn dò qua tài xế rồi, kêu hắn giữ bí mật. Thế mà hắn lại làm ngược lại, trực tiếp bán đứng mình. Đừng trách hắn ta, là ta buộc hắn nói, đầu năm nay tìm một tài xế yên tâm như vậy cũng không dễ dàng, bỏ qua đi. Vương Hưởng khoát tay áo, tên tài xế lái xe Calernan đã làm việc ở Vương gia 10 năm. Vương Hưởng đối với hắn cực kỳ yên tâm. Đúng, hôm qua ta đi khách sạn cùng một nữ sinh, người định làm gì ta sao? Vương Hạo Nhiên thẳng thắn hỏi, sắn tay lên như chuẩn bị chiến đấu. Chịu đòn không phản kháng, tuyệt đối không phải là phong cách của phản phái. Dù cho đối phương có là phụ thân tiện nghi cũng không ngoại lệ. Điểm chiến lực của hắn tuy thấp hơn trình độ trung bình, nhưng phụ thân tiện nghi trước mắt này chỉ e điểm còn thấp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chơi tới bến, ai là nhi tử ai là phụ thân còn chưa chắc. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Vương Hạo Nhiên, gương mặt cứng nhắc của Vương Hưởng bỗng nhiên toát ra nụ cười như hoa tươi nở rộ, cực kỳ vui mừng vỗ bả vai của Vương Hạo Nhiên, khen. Nhi tử bảo bối, làm tốt lắm. Gì cơ, Vương Hạo Nhiên ngây ngần cả người. Nước bọt Vương Hưởng văng tung tóe tứ phía nói. Phụ thân ngươi lúc 18 tuổi đã làm cho mẫu thân ngươi mang thai ngươi rồi. Hiện tại ngươi cũng tròn 18 tuổi, trước giờ ngươi còn chưa từng yêu ai, ta còn tưởng rằng ngươi bất bình thường cơ. Vài ngày trước ta còn bàn chuyện với mẹ ngươi, xem có nên dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không, xem ra bây giờ không cần phải đi nữa rồi. Lúc phụ mẫu tiện nghi của Vương Hạo Nhiên nhìn thấy nhi tử của mình ưu tú như vậy, tất nhiên phải có nhiều nữ sinh ưa thích. Nhưng Vương Hạo Nhiên đã lớn rồi mà vẫn chưa từng yêu đương, điều này cực kỳ bất bình thường. Vương Hạo Nhiên nhìn sắc mặt của Vương Hưởng trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Vương Hưởng cầm một tấm thẻ, nhét vào trong tay Vương Hạo Nhiên, tiếp tục nói. Đây là thẻ VIP cho ngươi đi khách sạn 5 sao, cầm lấy đi, sau này mang nữ sinh kia đến, không cần phải đặt phòng trước nữa. Đúng rồi, đi chơi với bạn gái thì nên tiêu phí nhiều hơn chút, ngày mai ta gửi cho ngươi 500 vạn, nếu xài hết rồi thì gọi điện thoại cho ta, nếu như ta bận bịu không bắt máy thì tìm mẫu thân ngươi, cũng giống như tìm ta. Chấm, không nói với ngươi nữa, ta báo cho mẫu thân ngươi, khẳng định nàng còn vui hơn cả ta. Chấm, nói xong, hắn lập tức gọi điện thoại. Rất nhanh, hai người lại bắt đầu nối máy, nói về chuyện nhi tử đã tìm được bạn gái. Trong lúc trò chuyện, họ đều rất vui vẻ. Về việc học tập của Vương Hạo Nhiên, đã không còn quan tâm nữa. Trước chưa nói thành tích Vương Hạo Nhiên rất ưu tú, cho dù đến lúc đó thi kiểm tra được không điểm, với quan hệ của Vương gia, họ cũng có thể cho hắn vào trong những trường đại học trọng điểm, thậm chí là trực tiếp đưa ra nước ngoài đi du học. Nhìn tấm thẻ đen trong tay, thần sắc Vương Hạo Nhiên trở nên cổ quái. Quả nhiên, gia đình phản phái đúng là không phải hài hòa thân thiện ở mức thường. Nhi tử làm chuyện xấu, gia trưởng chẳng những không đánh chửi mà còn khen ngợi, hơn nữa còn tạo điều kiện hơn để hắn làm chuyện xấu. Chuyện này quả thực, nhưng mà Vương Hạo Nhiên tỉnh táo ngẫm lại, dường như chuyện này cũng hết sức hợp tình hợp lý. Ai bảo hắn là phản phái cơ chứ, cách trương.